Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A thêm Phong Nowick tiên sinh là cổ điển âm nhạc tạp chí tổng biên tập. Ở cổ điển âm nhạc giới là phi thường nổi danh. Học tập cổ điển âm nhạc người, rất ít có người không quen biết hắn. Tchaikovsky âm nhạc học viện sư sinh không có người không quen biết hắn. Hắn tới Tchaikovsky âm nhạc học viện, sẽ đã chịu toàn viện trên dưới sở hữu học sinh hoan nghênh. Biết được hắn tới tìm La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ giáo thủ. Có rất nhiều học sinh xung phong nhận việc mảnh đất hắn đi. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ, Diệp Liệt Na giáo thụ, Lâm Hoài Ngọc, Madeline đang ở nhà ăn dùng bữa tối. Madeline từ đương trường nghe xong Lâm Hoài Ngọc diễn tấu sau, liền biến thành hắn fan, dùng đời sau nói tới nói, nàng hiện tại đã là Lâm Hoài Ngọc tiểu mê muội. Diệp Liệt Na giáo thụ thấy Madeline thích thượng Lâm Hoài Ngọc, đương nhiên sẽ thuận nước đẩy thuyền mà giúp một chút Madeline. Madeline hoạt bát nhiệt tình, cũng thực sẽ gãi đúng chỗ ngứa. Nàng biết Lâm Hoài Ngọc là hoa hạ người, liền cùng Lâm Hoài Ngọc nói lên hoa hạ sự tình. Nàng tuy rằng không có đi qua hoa hạ người, nhưng là trong nhà nàng trưởng bối đi qua hoa hạ. Nàng nói trong nhà nàng có rất nhiều có quan hệ hoa hạ đồ vật. Lúc này hệ thống đột nhiên toát ra tới nói, ký chủ. Cái này Madeline trong nhà nói không chừng có lưu lạc bên ngoài hoa hạ đồ cổ. Lâm Hoài Ngọc nghe được hệ thống nói như vậy, cũng cảm thấy không phải không có khả năng. Hắn làm bộ tò mò hỏi Madeline, trong nhà nàng hoa hạ đồ vật là thứ gì? Là đồ cổ bình hoa? Vẫn là tranh chữ? Madeline nói trong nhà nàng có rất nhiều sứ thanh hoa, cũng có chút tranh chữ thư tịch. Bất quá, những cái đó tranh chữ thư tịch, nàng xem không hiểu, không biết là có quan hệ gì đó. Lâm Hoài Ngọc không có minh xác tỏ vẻ đối Madeline trong nhà hoa hạ đồ vật cảm thấy hứng thú. Nhưng là Madeline lại phi thường hào phóng mà nói, về sau có cơ hội nhất định mang đến cấp Lâm Hoài Ngọc nhìn xem. Chờ chính là Madeline những lời này, Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ phi thường vui. Thấy Lâm Hoài Ngọc cùng Madeline liêu thật sự vui vẻ, Diệp Liệt Na giáo thụ đối La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ xử ánh mắt. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ vừa thấy đến thê tử cái này ý vị thâm trường ánh mắt, liền biết thê tử suy nghĩ cái gì, ở trong lòng rất là bất đắc dĩ mà cười cười. Madeline thực sẽ nói chuyện phiếm, nói nàng đối hoa hạ lịch sử cảm thấy hứng thú, còn nói có cơ hội muốn đi hoa hạ du lịch. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ nếu Madeline muốn đi hoa hạ du lịch, hắn cái này chủ nhà nhất định sẽ hào hào chiêu đãi nàng, mang nàng ở hào hào mà du ngoạn hoa hạ. Madeline liền đang đợi Lâm Hoài Ngọc những lời này. Nghe được hắn nói như vậy, nàng lập tức tỏ vẻ nàng sẽ không khách khí. Diệp Liệt Na giáo thụ nói nàng 3 năm trước đây đi hoa hạ còn không có du ngoạn đã ghiền, chờ đến sang năm có thời gian còn tưởng lại đi một chuyến hoa hạ. Madeline tỏ vẻ đến lúc đó bọn họ cùng đi. Biết được Lâm Hoài Ngọc đợi lát nữa muốn đi ban nhạc phòng luyện tập, Madeline tỏ vẻ nàng cũng phải đi, còn nói nàng có nhận thức người ở ban nhạc, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ, Diệp Liệt Na giáo thụ, Lâm tiên sinh, Madeline tiểu thư buổi tối hào. Madeline thân là Diệp Liệt Na giáo thụ quan môn đệ tử, thường xuyên cùng Diệp Liệt Na giáo thụ tham gia hoạt động, còn tham gia quá Dương Cầm thi đấu hoạch quá khen. A thêm Phong Nowick tự nhiên là nhận thức nàng, ngượng ngùng, quấy giày đến các ngươi dùng bữa tối. Diệp Liệt Na giáo thụ làm A thêm Phong Nowick ngồi xuống, còn hỏi hắn có hay không dùng bữa tối. A thêm Phong Nowick vội xong công tác, liền vội vàng vàng mà đi vào Tchaikovsky âm nhạc học viện. Chưa kịp đi ăn cơm chiều, thấy hắn không ăn cơm chiều, Diệp Liệt Na giáo thụ liền giúp hắn điểm một phần. A thêm Phong Nowick đem hắn viết tốt phỏng vấn bản thảo đưa cho Lâm Hoài Ngọc xem. Lâm tiên sinh, ngươi nhìn xem có hay không nơi nào yêu cầu sửa chữa. Nếu không có, ta ngày mai liền đem nó đăng ở tạp chí thượng. A thêm Phong Nowick tiên sinh, thật sự quá phiền toái ngươi. Lâm Hoài Ngọc tiếp nhận bản thảo, nghiêm túc mà nhìn lên. Bản thảo trước nửa đoạn viết tương đối khách quan, nhưng là phần sau đoạn dùng từ liền phi thường hoa lệ. Buồn nôn, tỉ như hình dung hắn là trên thế giới độc nhất vô nhị tuyệt thế thiên tài. Còn nói hắn kinh diễm mới tuyệt, càng khoa trương mà nói hắn là thượng đế phái tới nhân gian âm nhạc thiên sứ. Lâm Hoài Ngọc nhìn đến nơi này, chỉ cảm thấy phi thường cảm thấy thẹn. A thêm Phong Nowick tiên sinh, người cái này hình dung có phải hay không quá khoa trương điểm. Hắn không phải phương Tây người, không tin dâng lên đế, nói hắn là thượng đế phái tới âm nhạc thiên sứ. Thật là ông nói gà bà nói vịt. Có sao, ta vô dụng khoa trương hình dung a. A thêm Phong Nowick vội vàng buông trong tay dao nĩa. Hỏi, ở nơi nào đâu? Chính là này đoạn. Lâm Hoài Ngọc chỉ làm hắn cảm thấy thẹn nội dung. Này đoạn cũng không có khoa trương a. La Mông Lạc Tác phu giáo thụ tò mò mà thò qua đầu nhìn. Cũng không cảm thấy khoa trương. Lâm, ngươi đây là thẹn thùng. Hắn biết phương Đông người xấu hổ, cho nên nhìn thấy A thêm Phong Nowick như vậy hình dung hắn, cho nên ngượng ngùng. A thêm Phong Nowick nháy mắt cũng nghĩ đến phương Đông người xấu hổ. Lâm tiên sinh, ta không có nói ngươi là Mozart, Tchaikovsky, Chopin chờ nhị thế, liền không tính khoa trương. A thêm Phong Nowick tiên sinh, ngươi nếu là như vậy hình dung ta, phỏng chừng ta sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cho nên ta không có nói như vậy ngươi. Kỳ thật, ở A thêm Phong Nowick xem ra, lấy Lâm Hoài Ngọc thiên phú, nói hắn là Mozart, Chopin, Tchaikovsky nhị thế, một chút cũng không quá. Lâm tiên sinh, ngươi là đương kim thế giới duy nhất một cái có 9 âm tuyệt đối âm cảm. Hắn nói còn chưa nói xong, liền nghe được La Mông Lạc Tác phu giáo thụ bọn họ phát ra tiếng thét chói tai. Đặc biệt là Madeline phát ra tiếng kêu sợ hãi vang vọng toàn bộ nhà ăn, đưa tới những người khác sôi nổi dùng kinh dị ánh mắt xem nàng. A thêm Phong Nowick, ngươi nói cái gì? Ngươi nói Lâm có 9 âm tuyệt đối âm cảm. A thêm Phong Nowick thấy La Mông Lạc Tác phu giáo thụ này phó đại kinh thất sắc biểu tình, mặt lộ vẻ kỳ quái hỏi, ngài không biết sao? Ta không biết a. La Mông Lạc Tác phu giáo thụ vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc. Lâm, ngươi có 9 âm tuyệt đối âm cảm. Lâm Hoài Ngọc nhẹ điểm phía dưới. Giáo thụ, ta cũng là hôm nay buổi sáng mới biết được. Sao lại thế này? Đâu, là ta đột nhiên kỳ tưởng mà tưởng thí nghiệm hạ Lâm tiên sinh tuyệt đối âm cảm. A thêm Phong Nowick đơn giản mà cùng La Mông Lạc Tác phu giáo thụ bọn họ nói hạ buổi sáng thí nghiệm Lâm Hoài Ngọc tuyệt đối âm cảm một chuyện. La Mông Lạc Tác phu giáo thụ bọn họ nghe xong, đều một bộ trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Lâm, tuy rằng ta biết ngươi có tuyệt đối âm cảm, cũng đoán được ngươi đại khái có 7 cái âm hoặc là 8 âm, không nghĩ tới ngươi lại có 9 âm. Lâm Hoài Ngọc có 9 âm tuyệt đối âm cảm một chuyện quá làm La Mông Lạc Tác phu giáo thụ giật mình. A thêm Phong Nowick nói ngươi là tuyệt thế thiên tài. Không có nói sai, Diệp Liệt Na giáo thụ đầy mặt tự ái tươi cười. Không nghĩ tới Lâm có 9 âm tuyệt đối âm cảm. Đây là thượng đế ban thưởng ân huệ. Madeline ngơ ngác mà nhìn Lâm Hoài Ngọc, một lòng bùm bùm mà kịch liệt nhảy lên. Dùng hệ thống nói tới hình dung, Lâm Hoài Ngọc đây là tổ sư gia đuổi theo thưởng cơm ăn. Hơn nữa vẫn là cái loại này liều mạng hướng hắn miệng rót cái loại này. Giáo thủ, chúng ta không phải còn muốn đi ban nhạc phòng luyện tập sao? Bị người khen tuyệt thế thiên tài gì đó, có chút làm người thẹn thùng. Lâm Hoài Ngọc chỉ có thể nói sang chuyện khác. Đúng vậy, chúng ta đợi lát nữa liền qua đi. A Thêm Phong Norwich nghe được lời này, lập tức nhanh hơn dùng cơm tốc độ. Chờ hắn dùng xong cơm, Lâm Hoài Ngọc bọn họ liền đi trước ban nhạc phòng luyện tập. Nói là ban nhạc phòng luyện tập, kỳ thật chính là Tchaikovsky âm nhạc học viện một cái loại nhỏ âm nhạc thính. Loại nhỏ âm nhạc thính ngày thường dùng để cấp ban nhạc luyện tập. Nếu có cái gì hoạt động, liền phát huy nó vốn dĩ tác dụng, làm nó làm âm nhạc thính. Lâm Hoài Ngọc cùng La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ đi vào ban nhạc phòng luyện tập. Trong nhà không có vài người, những người khác hẳn là còn ở dùng bữa tối, còn không có trở về. Ban nhạc chỉ huy giáo thụ ở phi thường hoan nghênh La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ đã đến. Sander là ban nhạc chỉ huy giáo thụ, cũng là Nga nổi danh chỉ huy gia. Hắn cùng La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ là bạn tốt. Phía trước La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cùng hắn chào hỏi nói muốn thỉnh hắn ban nhạc hỗ trợ. Hắn hai lời chưa nói liền đáp ứng rồi. Sander nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc sau, lập tức khiến cho Lâm Hoài Ngọc diễn tấu Tchaikovsky đê điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu. Lâm Hoài Ngọc biết đây là đối hắn khảo hạch, cho nên không có bất luận cái gì do dự mà đáp ứng rồi. Sander, trước từ từ, chờ ban nhạc người đến đông đủ lại diễn tấu cũng không muộn. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cảm thấy nếu muốn khảo hạch Lâm Hoài Ngọc, đám người toàn bộ đến đông đủ lại khảo hạch tương đối hảo. Như vậy có thể làm toàn bộ người nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc trình độ. Người hiện tại cấp Lâm nói ban nhạc sự tình. Hành, ta đây hảo hảo mà cùng Lâm nói. Sander biết Lâm Hoài Ngọc không có cùng ban nhạc hợp tác quá kinh nghiệm. Hơn nữa đối ban nhạc không thế nào hiểu biết, cho nên đến trước hào hào mà cấp Lâm Hoài Ngọc giới thiệu hạ ban nhạc. Chờ Sander giới thiệu xong, ban nhạc thành viên lục tục đến đông đủ, gặp người đến đông đủ. Sander phi thường long trọng mà giới thiệu Lâm Hoài Ngọc. Ban nhạc thành viên đương nhiên biết Lâm Hoài Ngọc là ai. Rốt cuộc hai ngày này tất cả đều là hắn tin tức. Lại nói Sander cũng trước tiên cùng bọn họ nói quá Lâm Hoài Ngọc sẽ đến bọn họ ban nhạc hợp tác luyện tập một chuyện. Giới thiệu xong Lâm Hoài Ngọc, Sander khiến cho hắn trước mặt mọi người diễn tấu hạ Tchaikovsky đê điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu. Ban nhạc thành viên tuy rằng cũng xem qua Lâm Hoài Ngọc cùng Boris thi đấu ghi hình, nhưng là bọn họ đối Lâm Hoài Ngọc cũng không phải thập phần chịu phục. Rất nhiều ban nhạc thành viên đối phương đông người ôm có rất lớn thành kiến. Đặc biệt là hoa hạ người, bọn họ không có đương trường chính tay nghe được Lâm Hoài Ngọc diễn tấu, là sẽ không đối hắn chịu phục. Bất quá, hiện tại bọn họ nghe xong Lâm Hoài Ngọc diễn tấu, đối Lâm Hoài Ngọc thái độ đã xảy ra biến hóa. Không hề giống phía trước như vậy đối hắn có thành kiến. Ban nhạc có không ít đàn violon tay, bọn họ diễn tấu trình độ đều thực không tồi, nhưng là cùng Lâm Hoài Ngọc so sánh với, liền kém xa. Nghe xong Lâm Hoài Ngọc diễn tấu sau, ban nhạc đàn violon tay nhóm bỗng nhiên cảm thấy bọn họ mấy năm nay học đàn violon bạch học. Đại gia đối Lâm tiên sinh có ý kiến gì? Có thể nói ra. Ban nhạc các thành viên ngươi xem ta xem ngươi. Sau đó động tác nhất trí mà lắc đầu. Nghe xong Lâm Hoài Ngọc diễn tấu sau, tất cả mọi người đối hắn thập phần chịu phục. Nếu đại gia không có ý kiến, vậy phối hợp Lâm tiên sinh cùng nhau luyện tập Tchaikovsky đê điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu. Sander nói, Lâm tiên sinh lần đầu tiên cùng ban nhạc hợp tác, đại gia nhiều giúp hắn. Phiền toái đại gia, Lâm tiên sinh, người trước hết nghe chúng ta đệ nhất đàn violon tay cùng ban nhạc phối hợp. Hào, Lâm Hoài Ngọc xoay người đi dưới đài, cùng La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ ngồi ở cùng nhau. Sander giáo thụ không có tự mình chỉ huy, mà là hắn học sinh chỉ huy. Lâm Hoài Ngọc nghe được phi thường nghiêm túc, cũng nghe đến phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Đem mỗi loại nhạc cụ ở khi nào diễn tấu, cái gì tạm dừng, đều nghe được rõ ràng. Đương nhiên, hắn không có quên chú ý đệ nhất đàn violon tay cùng ban nhạc phối hợp. Nghe xong cùng ban nhạc hợp tấu sau, Lâm Hoài Ngọc thể hội cảm nhận được ban nhạc mị lực. Đây là độc tấu cấp, không được hiệu quả. Tuy rằng cái này đệ nhất đàn violon tay trình độ không cao lắm, nhưng là cùng ban nhạc phối hợp thực hảo. Hắn nghe xong một lần sau, trong lòng đại khái biết hắn đợi lát nữa như thế nào phối hợp ban nhạc luyện tập. Quảng cáo, cách chương.